Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 545, Kim Tiên Giao Phong. Thật là bá đạo sấm sét chi âm. Đầu óc bên trong một hồi ông minh tiếng, sau đó, qua mấy hơi thở thời gian, Mạc Hà mới tiêu trừ một tiếng này tiếng sấm đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời không khỏi trong lòng nghĩ như vậy đến. Đối phương một tiếng tiếng sấm, để cho Mạc Hà từ nguyên bản cúi lãm toàn cục thị giác bên trong thoát khỏi. Mạc Hà hiện tại cũng chỉ có thể đứng ở ngôi sao này lên, bằng vào cặp mắt đi xem vậy tôn sấm sét cự thần. So sánh với từ chỗ cao mắt nhìn xuống góc độ, bằng vào cặp mắt mình thấy cảnh tượng tựa hồ hơn nữa rung động một ít. Đối phương khổng lồ đến không thể lường được thân thể, còn có quanh thân vòng quanh sấm sét, tựa hồ để cho chung quanh tinh không đều hóa thành một phiến lôi trạch. Liền liền trong thiên địa sấm sét chi đạo, tựa hồ cũng bởi vì đối phương quan hệ, bắt đầu đổi được sinh động, mà Mạc Hà ánh mắt nhìn về cái này tôn sấm sét cự thần thời điểm. Nhưng phát hiện ở nơi này tôn sấm sét cự thần phía trước, còn đứng thẳng một cái thân ảnh nho nhỏ. Chỉ là người bình thường lớn nhỏ, và cái này tôn sấm sét cự thần so sánh, phảng phất như là tinh thần cùng bụi bậm giữa chênh lệch. Nhưng mà đạo nhân ảnh này đứng ở nơi đó, cũng chưa có người bất kỳ có thể đem khinh thường. Dù là ngươi tầm mắt không nhìn rõ, nhưng là ngươi vậy tuyệt đối sẽ chú ý tới, nơi đó đứng thẳng một bóng người. Mạc Hà biết, cái này nho nhỏ bóng người chính là thuộc về nhân tộc một phe kim tiên cường giả. Mặc dù ở dáng người so sánh lên, cũng không có như vậy sấm sét cự thần như vậy có uy hiếp. Nhưng là trên mình tản ra hơi thở, nhưng chút nào sẽ không so với đối phương yếu. Nháy mắt bây giờ, Mạc Hà trước mắt lóe lên một đạo lôi quang. Ngay sau đó, Mạc Hà phát hiện, như vậy sấm sét cự thần 8 cái cánh tay, trong đó hai con lại đã vung đánh tới vị kia nhân tộc kim tiên nơi đứng địa phương. Còn không có cùng Mạc Hà thấy rõ, trước mắt có thể thấy cảnh tượng, cũng đã biến thành một đoàn nhức mắt lôi quang. Ánh sáng cơ hồ đem đúng mảnh tinh không cũng chiếu sáng. Đồng thời, Mạc Hà cảm giác chung quanh không gian tựa hồ hung hãn chấn động một cái. Như vậy rung động cảm, để cho hắn có một loại toàn bộ tinh không đều đang đung đưa ảo giác. Trước mắt lôi quang tát, Mạc Hà trong đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh. Lần nữa nhìn một chút cái vị trí kia, lập tức liền thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Vị kia nhỏ bé phảng phất là bụi bậm người bình thường tộc kim tiên. Sau lưng đã hiện ra thiên địa của mình pháp tướng. Hắn thiên địa pháp tướng là một cái ngang qua tinh không trường kiếm, bất quá thanh trường kiếm này tựa hồ chỉ có nửa đoạn, nhìn giống như là một cái tàn kiếm, nhưng mà trên đó tản ra như vậy mịt mờ ý định giết người, nhưng lại để cho Mạc Hà cảm thấy một loại chí mạng nguy hiểm. Linh tộc vị kia sấm sét cự thần, sau lưng hắn 8 cái cánh tay, trong đó hai con đang chậm rãi thu hồi, mà còn thừa lại 6 cái cánh tay lên, lúc này đã nhiều hơn 6 kiện tiên bảo, theo thứ tự là một chai, một nện, một ấn, móc một cái, một kiếm, một trường. Cái này 6 kiện tiên bảo, mỗi một kiện cũng tản ra một cổ thuộc về sấm sét chi đạo đạo vận. Ở nơi này vị sấm sét cự thần chống ra hai cái tay thu hồi thời điểm, hắn nắm chùy cái tay kia, đã hướng người trước mắt tộc tiên nhân một nện hung hãn nện xuống. Nhìn như thế đại lực trầm búa nện đang rơi xuống lúc đó, lại trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, lấy như lôi đình nhanh như chớp không kịp bịt tay tốc độ rơi xuống. Đồng thời, hắn nắm bảo bình cái tay kia, hơi hướng xuống lộn một cái, đem bảo bình miệng chai nhắm ngay nhân tộc vị này kim tiên. Như nước giống vậy sấm sét, từ trong tay hắn bảo bình ái mộ ra, giống vậy hướng người trước mắt tộc kim tiên công tới. Đối mặt linh tộc vị này sấm sét cự thần công kích, người trước mắt tộc Kim Tiên vậy giống vậy chút nào không cam lòng yếu thế. Trong tay hắn xuất hiện một cái tàn kiếm, và sau lưng hắn thiên địa pháp tướng giống nhau như đúc. Dương kiếm huy kích bây giờ, một đạo vệt trắng kiếm khí, từ hắn tàn kiếm kiếm phong phát ra, đạo kiếm khí này vừa ra, như vậy chưa từng có từ trước đến nay, phá hết thế gian vạn pháp kiếm ý, để cho đúng mảnh tinh không đều ở đây trong nháy mắt ảm đạm thất sắc. Tất cả ánh sáng, tựa hồ cũng bị đạo kiếm khí này hấp dẫn tới. Vậy ngay đầu rơi xuống sấm sét, còn có vậy tia chớp nện xuống búa nện. Ở cái này một đạo kiếm khí dưới, không có chiếm được chút nào tiện nghi. Trực tiếp bị cái này vệt trắng kiếm khí phá vỡ. Cuối cùng, cái này chưa từng có từ trước đến nay kiếm khí, bị trước mắt sấm sét cự thần trong tay nắm trường kiếm một kiếm chảm phá. Đồng thời mang sấm sét trường kiếm, tiếp tục hướng nhân tộc vị này Kim Tiên ngay đầu chém xuống. Mạc Hà lúc này cố nén xem cuộc chiến mang đến cặp mắt đau nhói. Nhìn vị kia nhân tộc Kim Tiên, ở trường kiếm ngay đầu rơi xuống lúc đó, hắn lại buông lỏng trong tay tàn kiếm, để cho tàn kiếm hóa thành một tia sáng trắng không có vào sau lưng thiên địa pháp tướng bên trong. Làm tàn kiếm không có vào sau lưng đối phương thiên địa pháp tướng bên trong nháy mắt kia. Tên này nhân tộc Kim Tiên sau lưng thiên địa pháp tướng, giống như đột nhiên hóa thành một cái chân thật cự kiếm vậy. Lưỡi kiếm bên trên, vẻ hàn quang thoáng qua, để cho mảnh tinh không này bên trong tất cả mọi người. Lòng cũng dâng lên thấy lạnh cả người. Sấm sét cự thần trường kiếm trong tay rơi xuống. Và cái này cầm to lớn tàn kiếm đụng vào nhau, một phiến lôi quang chói mắt lần nữa bay lên, nhưng ước chừng một cái chớp mắt, cái này phiến lôi quang chói mắt liền bị một phiến để cho người cảm thấy tâm hàn kiếm quang thay thế. Mấy trăm đạo kiếm khí khổng lồ ở trong tinh không ngang dọc vây quanh trước mắt sấm sét cự thần, phảng phất là hóa thành cũi vậy, đem đối phương bao vây ở trong đó, đang chờ cơ hội mà động. Nếu như không phải là cái này tôn sấm sét cự thần quanh thân sấm sét ngăn trở, Mạc Hà không nghi ngờ chút nào, đạo này đạo kiếm khí khổng lồ lập tức liền sẽ rơi vào trên người của đối phương, đem nó khổng lồ đến không thể lường được thân thể xé nát. Sấm sét cự thần trong tay ấn trạng tiên bảo lúc này bị hắn nhờ ở trong tay, trên đó không ngừng tản mát ra từng đạo sấm sét, vây quanh hắn chu sinh lưu chuyển, ngăn trở vậy từng đạo kiếm khí, có thời gian đi ra ngoài hai cái tay, cùng nhau nắm còn dư lại vậy kiện tiên bảo sấm trường. Đem thật cao dơ lên, vô tận lôi quang ngưng tụ ở cái này cây sấm trường bên trên. Từng đạo hội tụ sấm sét, để cho cái này cây tiên bảo sấm trượng chung quanh không gian đều bắt đầu đổi được vặn vẹo, sinh ra nhỏ xíu vết nứt, mà vị kia nhân tộc Kim Tiên sáp nhập vào hắn tàn kiếm thiên địa pháp tướng, đây là trong kiếm phong lần nữa thoáng qua vẻ hàn quang ánh sáng cùng nhau, tàn kiếm ngay sau đó nhẹ chấn động run lên một cái, một cổ chém yêu trừ tà kiếm ý từ nơi này cầm tàn trên thân kiếm tản ra, ngay tức thì lan truyền đến chung quanh trong tinh không, đúng mảnh tinh không, vào giờ khắc này, tựa hồ xảy ra đồng tình, tản mát ra và trên thanh trường kiếm này giống nhau như đúc như vậy, chém yêu trừ tà ý niệm. Mạc Hà mắt nhìn thanh kia tàn kiếm, tầm mắt bên trong, nhưng tựa như xuất hiện vô số nhân tộc, đang bị yêu, long, linh ba tộc tàn sát tình cảnh, đếm lấy hàng tỷ kế nhân tộc ngã ở vũng máu bên trong. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, thấm ướt sơn hà, thi hài chất đống như núi, kêu thảm thiết cùng cầu cứu thanh âm trộn chung, nhưng không cách nào xuyên thấu đỉnh đầu mây đen. Thấy tình cảnh như vậy, Mạc Hà trong lòng ngay tức thì thiêu đốt lên liền một cơn giận. Hắn muốn đem những cái kia đang giết hại nhân tộc ngoại tộc toàn bộ chém chết. Muốn đem cái này phiến ngâm mắc nhân tộc hiến máu mặt đất tiêu diệt. muốn phá vỡ đỉnh đầu nồng đậm mây đen, làm người tộc nghênh đón lau một cái ánh mặt trời. Ngay tại Mạc Hà trong lòng dâng lên như vậy háo hức đồng thời. Một luồng kiếm quang tách thả ra, phảng phất như là Mạc Hà lửa giận trong lồng ngực và bất khuất. Giống vậy ký thác vào cái này một luồng kiếm quang bên trên. Theo đạo kiếm quang này, đem những cái kia tàn sát liền nhân tộc ngoại tộc từng cái chém chết. Đem thấm ướt nhân tộc máu tươi mặt đất một kiếm chảm phá. Tựa đầu đỉnh đến nồng đậm mây đen vậy đồng thời phá vỡ. Cuối cùng, cái này một luồng kiếm quang, tựa như hóa thành một đạo ánh sáng hy vọng, liên tiếp cửu thiên nắng gắt, đem ánh sáng vô tận tung rơi xuống đất. Kiếm đạo thần thông thái nhất kinh tà thức. Đây là Mạc Hà đã từng thấy qua một chiêu kiếm đạo thần thông. Ở Thanh Mai Quan tìm hắn tới so tài Hàn Phong liền đã từng thi triển qua. Nhưng mà Hàn Phong lúc ấy thi triển thái nhất kinh tà thức. Và trước mắt vị này nhân tộc Kim Tiên thi triển, giữa hai người uy lực nhất định chính là khác xa lắc xa lơ. Hàn Phong nói qua, một thức này do thái nhất đạo tôn sáng chế kiếm đạo thần thông. Là giết hại kiếm, đồng dạng cũng là hy vọng kiếm. Mạc Hà hiện tại rốt cuộc chân chính thấy được. Như vậy một kiếm trừ tà niềm vui tràn trề, như vậy phá vỡ ngày trời, nghênh đón hy vọng vô tận vui sướng, để cho Mạc Hà cho dù cách nhau xa như vậy, vậy giống vậy bị ảnh hưởng, mạnh như vậy một kiếm, tạo thành kết quả, giống vậy cũng không có để cho Mạc Hà thất vọng, ở đó tôn dáng người khổng lồ sấm sét cự thần nơi ngực. Vị kia nhân tộc Kim Tiên thiên địa pháp tướng, đã từ ngực hắn đâm vào, cái này cường đại một kiếm, phá vỡ quanh người hắn sấm sét, xé rách trên người hắn màu xanh khôi giáp, giống vậy phá vỡ hắn sắp vung rơi nhất kích, trực tiếp đâm vào hắn ngực, như vậy mang vô tận giết hại và hy vọng kiếm ý. Đang trong cơ thể hắn tàn phá, cúi đầu nhìn một cái cắm ở nơi ngực tàn kiếm. Sấm sét cự thần thân thể hóa thành một đạo lôi quang. Ngay tức thì từ nơi này cầm to lớn tàn trên thân kiếm thoát khỏi. Xuất hiện ở gần chót một chút địa phương. Bất quá, cho dù là thoát khỏi cái này cầm tàn kiếm. Sấm sét cự thần nơi ngực kiếm tổn thương. Cũng không có lập tức khép lại. Như vậy thuộc về cùng cảnh giới cường giả lưu lại tổn thương. Muốn thì không cách nào phai mờ đối phương công kích bên trong nơi phụ thêm đạo ý. Loại thương thế này căn bản là không cách nào khép lại. Thấy cái này tôn sấm sét cự thần thoát khỏi. Vị kia nhân tộc Kim Tiên lại không có bất kỳ muốn ý bỏ qua cho hắn. Dung hợp hắn tiên bảo to lớn tàn kiếm. Lưỡi kiếm đột nhiên bây giờ biến thành một phiến màu đỏ như máu. Lạnh thấu xương ý định giết người. Để cho đúng mảnh tinh không tựa như cũng trong nháy mắt đọng lại. Cũng để cho đã gặp vết thương sấm sét cự thần lập tức cảm nhận được một cổ mạnh hơn áp lực. Biến thành màu máu tàn kiếm trên lưỡi kiếm. Phảng phất có máu lưu động vậy. Ở lưỡi kiếm hai bên nhẹ nhàng hoạt động. Cuối cùng tuột xuống tới tàn kiếm mũi kiếm. Lại thật sự có một giọt máu ngưng tụ. Chậm rãi từ trong kiếm phong giọt rơi xuống. Ngay tại máu nhỏ xuống giờ khắc này, vô cùng sát ý bùng nổ, thanh kia tàn kiếm, phảng phất như là giết ra một phiến núi thây nhưng biển hung kiếm. Vô số sinh linh ở kiếm phong dưới tang hồn đoạn mệnh. Vào thời khắc này, nó rốt cuộc lại lộ ra phong mang của mình, bạo phát ra như vậy thị huyết lệ khí, kiếm đạo thần thông tàn kiếm, màu máu kiếm quang ở trên trời bên trong bùng nổ. Giống như ở một phiến trên tờ giấy trắng, thấp một giọt đỏ tươi thuốc màu vậy, có một loại để cho người nhìn thấy mà giật mình, thêm thê lương mỹ cảm, nhưng ở phần này mỹ cảm sau lưng, là vậy bao hàm sát ý vô tận khủng bố một kiếm. Ở kinh khủng này một kiếm dưới, vậy tôn sấm sét cự thần, giờ phút này thân thể hóa thành một đạo lôi quang, vậy thân thể cao lớn. Lại hướng chung quanh hoàn toàn tản ra, biến mất vô ảnh vô tung. Tùy ý kinh khủng này một kiếm ở trong tinh không quét qua, nhưng lại tựa hồ như căn bản không có làm bị thương đối phương. Ngắn ngủn hai cái hô hấp sau đó, như vậy sấm sét cự thần một lần nữa ở trong tinh không xuất hiện. Mạc Hà thấy đối phương bụng có một đạo hoành hướng màu máu vết thương, là như vậy rõ ràng nhức mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-nối-vong-linh-ins-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.